Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Vì cái gì gọi thần thú? Đột đột đột đột đột đột. Cưỡi tại Misty Bình trên xe, Lương Đức Hoàng dọc theo đường cái hướng về hàng thành phố chậm rãi cưỡi tới. Xử lý là đi không phải cao tốc quan hệ, cho nên đạo này khó tránh khỏi 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cũng may hắn mang theo trong người một cái sạc dự phòng Pikachu. Nếu không điện thoại di động của hắn khả năng thật đúng là không kiên trì được thời gian quá dài đâu. Ai? Có cái gì? Chính làm Lương Đức Hoàng tại ven đường bên trên chậm rãi cưỡi thời điểm. Đột nhiên hắn nhìn thấy tầm bảo trên máy mặt lóe lên một cái nhỏ chút. Không khỏi ngừng lại, cầm tầm bảo cơ tại phụ cận tìm dưới. Đừng nói, tại một gốc cách ven đường không tính xa trên cây, hắn phát hiện một vật. Bất quá lúc này nơi đó đang có mấy con Spiro đang tại bảo vệ lấy. Nhưng đáng tiếc hôm nay đụng phải Lương Đức Hoàng coi như chúng nó xui xẻo. Một nhóm bên kia Spiro, Pikachu Thunderbolt đã bổ tới. Những này Spiro cũng chính là mười mấy cấp dáng vẻ. Thực tình rất yếu, một đạo tránh, hai lẻ loi, điện qua đi, liền đều đánh lấy xoáy từ trên cây rớt xuống. Mà Pikachu cũng ba bước hai bước lẻn đến trên cây, cho Lương Đức Hoàng đem món bảo vật này cầm xuống dưới. Cái này còn là lần đầu tiên đụng phải bảo bối đâu. Nhìn tầm bảo cơ không có hỏng a, nở nụ cười. Lương Đức Hoàng liếc nhìn trước mặt cái này vật phẩm. Mặc dù không có cầm tới trong trò chơi đi, nhưng hắn nhận đi ra vật này là cái gì. Gần nhất hắn nhưng là có đọc sách, cho nên phần lớn đạo cụ chỉ cần tìm ra, không cầm lại trò chơi ở trong hắn cũng có thể phân biệt. Đây cũng là một cái sắc bén miệng chim, có thể trang bị cho loài chim. Đối hệ flying chiêu thức có hiệu quả. Bất quá Lương Đức Hoàng hiện tại duy nhất tính được là chim cũng chỉ có Zapdos. Thế nhưng là Zapdos mạnh hơn là hệ Electric, có chút ít còn hơn không đi. Đúng, nhìn xem nên chạy đi đâu, đem cái này đạo cụ ném về tới ba lô bên trong. Lương Đức Hoàng cầm điện thoại di động lên nhìn lại, phóng đại một cái liền thấy được. Hắn hiện tại đi nhanh một nửa. Chính khi hắn chuẩn bị thu nhỏ hình tượng tiếp tục đi thời điểm, đột nhiên thấy được tại trên bản đồ đánh dấu một cái gì phong cảnh khu hay là cái gì. Hiếu kỳ hắn liền xoay qua chỗ khác nhìn thoáng qua. Ổ trấn, nhìn lấy trên bản đồ danh xưng, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. Mặc dù hắn chưa có tới Giang Chiết địa khu, nhưng hắn cũng biết hàng thành phố hướng đại du lãm địa điểm Tây Hồ là thứ nhất, sau đó còn có Hồ Thiên Đảo, còn có một cái Hoành Nước, ổ trấn cũng là đến nơi đây du lịch sẽ đi địa phương. Thế nhưng là nhìn một chút sở thuộc, ổ trấn là thuộc về Thêm Hưng đó à. Tốt à, nhìn tới chơi người khả năng đều không rõ ràng, nở nụ cười. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, bất quá sau khi nói xong, hắn cũng đang nghĩ tự mình có phải hay không muốn đi chơi một chút đâu. Hắn hiện tại cũng không phải thời gian rất gấp. Cả nước giải thi đấu còn có thời gian 3 tháng. Mà kia là cái gì cả nước thanh niên giải thi đấu còn có nửa tháng đâu. Hiện tại hắn đã đến hàng thành phố xung quanh. Đến là có thể đi vòng vòng. Dù sao cũng là một cái cảnh điểm a. Lấy hắn không nguyện ý quay về lối sáo lộ. Đoán chừng lúc này nếu là đi ngang qua, khả năng hắn đời này cũng sẽ không trở lại a. Đi, đi xem một chút. Trong lòng quyết định chủ ý, Lương Đức Hoàng một thay đổi xe nhỏ đầu, hướng về ổ trấn phương hướng cưỡi tới. Theo cách nơi này càng ngày càng gần, trên đường xe buýt cũng càng ngày càng nhiều. Phía trên đều viết nào đó lữ hành đoàn danh tự. Nghĩ đến cũng là, nếu đều tới, đoán chừng không ít người đều sẽ tới nơi này nhìn xem. Chơi đùa à, đợi đến Lương Đức Hoàng tới đây thời điểm, liền có một ít hối hận, bởi vì muốn tốt cho này tượng không phải đến xem cảnh. mà là đến xem người. Cái kia cảnh khu trước cửa, có thể nói là chiêng trống tuyên trời. Pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt a. Đại nhân mắng hài tử kêu, vẫn chưa đi gần đâu. Lương Đức Hoàng liền cảm giác trán của mình có chút đau. Nhưng là căn cứ đến du lịch bệnh chung, nếu đều tới, cũng không tốt trực tiếp xoay người rời đi. Cho nên hắn vẫn tìm được phòng an ninh, đem hắn Misty bình trước gửi ở nơi đó. Nhìn xem Lương Đức Hoàng trên bờ vai Pikachu, những người này cũng không dám nói không được. Mua phiếu, Lương Đức Hoàng liền đi vào. Hắn đi chính là Đông Rào khu, nơi này tổng cộng chia làm là hai cái khu. Đông Rào khu liền là lãng mạn, Tây Rào khu là dừng chân. Lương Đức Hoàng đã tới, liền chuẩn bị ở chỗ này ở lâu một đêm, ngày mai lại đi hàng thành phố, đi vào cảnh khu về sau. Dù là hôm nay cũng không phải là cái gì ngày nghỉ lễ, nhưng là người kia a cũng thực không ít. Không nói người chen người, nhưng mỗi người ở giữa khe hở đều không đủ 1 mét. Chính là nơi này chủ đánh cảnh điểm liền là Giang Nam vùng sông nước. Đến nơi này chính là nhìn xem Giang Nam vùng sông nước cái dạng gì, sau đó cảm thụ một chút bầu không khí. Chẳng qua nếu như để Lương Đức Hoàng ở chỗ này ở, vậy hắn là chắc chắn sẽ không ở. Hắn chán ghét rất mét địa phương. Dù sao băng thành tương đương làm, ở chỗ này cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, sau đó đi ăn một bữa cơm trưa. Buổi chiều Lương Đức Hoàng liền đi Tây Rào. So với du lãm khu, nơi này muốn thoáng khá hơn một chút. Không phải nói cảnh sắc thế nào, tại Lương Đức Hoàng nhìn kỳ thật không sai biệt lắm. Chủ yếu là người muốn ít một chút. Dù sao hôm nay tức không phải thứ bảy chủ nhật là, cũng không phải ngày nghỉ lễ, tới đây tham quan không ít người, nhưng muốn ở người ở chỗ này kỳ thật cũng không nhiều. Lương Đức Hoàng sau khi tới, rất dễ dàng tìm được một nhà khách, sau đó ở đi vào. Nói thật, Giang Chiết đồ ăn a, Lương Đức Hoàng cũng không thích. Cái gì Tây Hồ giấm cá, Tống Tẩu cá canh, ăn mày gà tơ loại hình, hắn đều không thích. Hắn vui vẻ duy nhất ăn cũng chỉ có Long Tỉnh tôm bóc vỏ. A, đúng, rót thang bao là coi như không tệ. Ăn một bữa cơm, Lương Đức Hoàng liền gian phòng của mình đi ngủ rest, nghỉ ngơi đi tới. Mỗi ngày cưỡi xe nhỏ bốn phía chạy, nói không mệt là không thể nào. Hôm nay cũng là như thế. Rửa mặt kết thúc, cho hắn ăn Pokemon nếm qua đồ vật, cùng một chỗ nhìn một chút tivi về sau, hắn liền chuẩn bị đi ngủ rest. Chính khi hắn ngủ nửa mê nửa tỉnh thời điểm, đột nhiên một đạo hỏa quang trực tiếp từ cửa sổ của hắn trước vọt ra ngoài. Thứ gì? Buồn ngủ mơ mơ màng màng hắn, an toàn ý thức cũng không tệ lắm, hắn cũng sợ hãi mất hỏa a. Một cái giật mình, Lương Đức Hoàng liền ngồi dậy, lập tức tới đến trước cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn sang. Tại phát hiện không phải mất phát hỏa, hắn không khỏi thở dài một hơi, đồng thời hướng về bên ngoài nhìn sang, chỉ thấy một đám người chính đang đuổi bắt một người. Bất quá người kia rõ ràng một cái trainer, mà lại là đẳng cấp không thấp trainer, bởi vì lúc này người kia chính ghé vào một cái Charizard trên thân. Vừa rồi cái kia một đường hỏa diễm chính là nó phun ra ngoài. Có biến. Nhìn xem bên ngoài cái kia uy phong Eruption 4 không long, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm, quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng của mình. Hắn lặng lẽ sờ soạng ra ngoài. Sao hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra, có bằng hữu hỏi thời gian đổi mới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mỗi ngày khoảng 12 giờ đổi mới 3 chương. Sau đó buổi chiều 5, chừng 6 giờ thời điểm đổi mới 2 chương. Mỗi ngày canh 5, có vạn thưởng hoặc là có đại đề cử thời điểm sẽ bộc phát. Trước kia đã thành thói quen, tồn cảo nhiều đến biên tập đều có một ít im lặng. Trước mắt viết đến chương 166. Hết thảy án lấy đại cương tại viết. Mọi người không cần lo lắng sẽ ti dây vấn đề. Liền xem như tăng tốc tiết tấu. Án lấy mảnh cương viết. Chí ít 1 triệu chữ trước đó cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.